Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, Kim Quy, câu được cá, cái này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khó tin, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái này Phong Nghịch là như thế nào câu được cá, cũng tại lúc này, cái kia họa ý bảng bên trên, văn tự biến hóa, thứ 63 tên, Phong Nghịch, bức thứ nhất tiên họa. Cảm ngộ một thành họa ý. Mặc dù tiến vào cái này bức thứ nhất tiên họa có mấy trăm người, nhưng chân chính câu bên trên cá lại là cực ít. Nghe đồn yêu hồ huynh muội hợp tác phía dưới, đi tới nơi này bức thứ nhất tiên họa cũng là trọn vẹn 7 ngày mới câu được con cá đầu tiên a. Kiếm Vô Tình dùng 10 ngày mới câu được cá. Cái này Phong Nghịch vậy mà ngày thứ nhất liền câu được cá. Đây là gì loại cảm ngộ lực? Không chừng đây là trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Đúng, trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người chấn động không ngừng. Chẳng qua lập tức nghĩ vậy Phong Nghịch thế nhưng là một cái vận khí chó ngáp phải ruồi nghịch. Thiên gia hỏa, không chừng đây thật là trùng hợp. Ngôn Hỏa Hình ở một bên, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Chẳng qua lập tức cười lạnh. Kỳ tài cảm ngộ một thành họa ý mà thôi. Ta nhất định sẽ so hắn trước một bước tiến vào bước thứ hai tiên họa. Câu được, cái này họa ý. Cổ Phong nhìn trong tay đầu cá. Ánh mắt biến hóa. Hắn chính mình cũng không nghĩ tới. Liền nhanh như vậy câu được cá. Người trẻ tuổi, không tệ lắm. Một bên lão giả, mở to mắt, cười nói. Lão trượng quá khen. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức đem cái này Bạch Lân Lý Ngư gỡ xuống, liền muốn ném vào nước sông bên trong. Người trẻ tuổi, cái này nước sông bên trong cá đều là đồ tốt, ăn có lẽ đối với ngươi tu vi có trợ giúp. Lão già kia nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ha ha, vãn bối nghĩ câu được đồ vật cũng hoàn toàn không phải con cá này. Cổ Phong mỉm cười, đem cá thả lại nước sông bên trong. Mọi người thấy cảnh này đều là trong lòng thầm mắng Phong Nghịch bại gia tử. Đại gia đều là biết, trước đó yêu hồ huynh muội ăn một con cá, tu vi khí tức lập tức đạt tới đỉnh phong. Con cá này có thể tuyệt đúng là đồ tốt a, mà Phong Nghịch vậy mà trả về. A, ha ha, tiểu gia hỏa, lão phu nhìn ngươi là càng ngày càng thú vị. Lão giả mỉm cười, không nói thêm cũng tiếp tục câu cá. Tĩnh, ta còn có thể càng tĩnh. Cổ Phong vung ra dây câu, lần nữa nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, ba, mặt nước sôi trào. Tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Phong câu bên trên một đầu vảy màu đỏ linh ngư. Họa ý bảng bên trên, Phong Nghịch bài danh, trực tiếp tiêu thăng, thứ 37 tên. Phong Nghịch, bức thứ nhất tiên họa, cảm ngộ ba thành họa ý. Cái này một đầu đỏ vảy cá. Hẳn là trực tiếp là Phong Nghịch gia tăng hai thành họa ý cảm ngộ. Cái này, tất cả mọi người nhìn ngốc. Nếu như nói ngày hôm qua là trùng hợp lời nói, hiện tại cái này tuyệt đúng chính là bản lĩnh thật sự. Lúc này mới 2 ngày a, liền cảm ngộ ba thành họa ý. Gia hỏa này có phải hay không là người? Nơi xa, cái kia Ngôn Hỏa Hình cũng là ánh mắt biến. Tỷ tỷ, Phong đại ca thiên phú thực sự là thật đáng sợ. Mộc Tiểu Cường giờ phút này không khỏi mở miệng. Thiên phú lại cường lại có thể thế nào? Lần này lịch luyện chân chính đệ nhất nhân vẫn là Kiếm Vô Tình. Mộc Linh Nhi trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, mở miệng. Lão giả nhìn lấy Cổ Phong, cười nói, không sai, tại lão trượng bên người, mượn lão trượng vận khí mà thôi. Cổ Phong mỉm cười, lập tức tại mọi người đau lòng trong ánh mắt đem cá thả lại nước sông bên trong. Ngày thứ ba, ba, nước sông sôi trào, một đầu thanh sắc cá bị Cổ Phong câu đi lên, lại câu được, tất cả mọi người tập thể hóa đá. Họa ý bảng lại là biến hóa. Người thứ 23, Phong Nghịch, bức thứ nhất tiên họa, cảm ngộ 6 thành họa ý. Cái này một con cá, vì đó thêm 3 thành họa ý cảm ngộ. Yêu nghiệt. Gia hỏa này là tuyệt đúng yêu nghiệt a. Đây là gì loại cảm ngộ lực? 6 thành họa ý, Ngôn Hỏa Hình nơi này, ánh mắt đại biến, hắn ở chỗ này đều cảm ngộ hơn 4 năm. mới cảm ngộ bảy thành họa ý mà thôi. Mà cái này phong nghịch, vậy mà vừa tới mới 3 ngày, liền cảm ngộ 6 thành họa ý. Lão giả nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi kinh ngạc mở miệng. Tiểu gia hỏa, tiền bối, uống rượu. Cổ Phong mỉm cười. Ngày thứ 4, 3, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, một đầu kim quang óng ánh cá bị Cổ Phong câu đi lên. Này cá hào quang cực kỳ lóa mắt, họa ý bảng bên trên Cổ Phong bài danh trực tiếp tiêu thăng. Hạng 7, phong nghịch, bức thứ nhất tiên họa, cảm ngộ 9 thành họa ý. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khó tin. Lại tới đây, mới vừa vặn 4 ngày. Cái này họa ý cảm ngộ thì đến được 9 thành. Đại gia đã không cách nào tưởng tượng. Gia hỏa này, ngôn hỏa hình ngồi ở mà bên trên. Trong ánh mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Chính mình 4 năm cảm ngộ 7 thành họa ý. Đối phương 4 ngày cảm ngộ 9 thành họa ý. Cái này tư chất chênh lệch quá lớn. Tiểu gia hỏa, ngươi thế nào cảm ngộ đến nhanh như vậy? Lão giả kinh ngạc mở miệng. Khả năng bởi vì cảm ngộ tiên họa quá nhiều đi. Cổ Phong mỉm cười, đem cá vàng ném vào trong nước. Mặc dù Cổ Phong cảm ngộ lực không tầm thường, nhưng nếu như lần thứ nhất tiến vào cái này tiên họa bên trong, Cổ Phong là tuyệt đối không thể có thể cảm ngộ nhanh như vậy. Đây cũng là bởi vì Cổ Phong đem khu vực bên ngoài hơn 3 vạn bức tiên họa đều cảm ngộ. Tại họa ý cảm ngộ bên trên, có thể nói đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Như vậy mới có thể cảm ngộ cái này họa ý nhanh như vậy. Nơi xa đám người nghe nói lời này, nguyên một đám trong đầu oanh minh. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới Cổ Phong đem khu vực bên ngoài tất cả tiên họa đều cảm ngộ. Lập tức giật mình, trước đó đám người còn đang cười nhạo Cổ Phong. Bây giờ lại không nghĩ cái kia hơn 3 vạn bức tiên họa cảm ngộ thành Cổ Phong to lớn nhất vốn liếng. Ngày thứ 5, giờ khắc này, chỉ thấy nước sông sôi trào. Tiếp lấy từng đợt màn ánh sáng màu tím đáy nước khuếch tán mà ra. Một cỗ cực kỳ khủng bố linh khí uy áp từ đáy nước hiển hiện. Nước sông kịch liệt sôi trào. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Bởi vì trước đó yêu hồ huynh muội đám người sắp rời đi thời điểm, cũng đã từng trải qua dị tượng như thế. Mắc câu, Cổ Phong mỉm cười, trực tiếp kéo một phát dây câu. Ba, chỉ thấy một đầu tử quang óng ánh linh ngư quật cường cắn dây câu, bay ra mặt nước. Họa ý bảng lập tức biến hóa. Hạng 7, phong nghịch, bức thứ nhất tiên họa, cảm ngộ 10 thành họa ý. 10 thành họa ý, đám người lập tức ánh mắt kịch liệt biến hóa. Giờ phút này, một bên quang môn xuất hiện ở Cổ Phong bên cạnh. 10 thành họa ý đều cảm ngộ. Hiển nhiên Cổ Phong đối với họa ý cảm ngộ đã cùng năm đó tranh kia bức họa này họa sư đạt tới một cái độ cao. Như vậy, hắn đem cái này bạch ông thả câu đồ đã hoàn toàn cảm ngộ. Cái này quang môn là ly khai cái này tiên họa cửa ra. Trong mắt mọi người đều là mang theo chấn động không gì sánh nổi. Vừa vặn 5 ngày, cảm ngộ bức thứ nhất tiên họa. Cái này còn là người sao? Ngôn hỏa hình trong lòng hoàn toàn mờ đi. Hắn đã mất đi cạnh tranh lòng tin. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi, thành công. Lão giả mở miệng cười nói. Mà giờ khắc này, Cổ Phong mỉm cười, lại là đem màu tím kia linh ngư ném về nước sông bên trong. Tiếp tục thả câu. Cái này, tất cả mọi người trong đầu vù vù. Cái này phong nghịch, không đi. Lão giả nghi hoặc, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Tiểu gia hỏa, ngươi đem họa ý cảm ngộ hoàn toàn, vì sao không đi? Cùng lão trượng một dạng, vãn bối nghĩ câu, còn không có câu được. Cổ Phong mỉm cười, ha ha, tốt. Lão giả không nói nhiều, tiếp tục câu cá. Tất cả mọi người ngốc, rõ ràng triệt để cảm ngộ họa ý, vậy mà không đi. Cái này phong nghịch là đầu óc hỏng. Đảo mắt ở giữa, một tháng thời gian đi qua. Thời gian một tháng này, Cổ Phong không tiếp tục câu đến bất kỳ vật gì. Cái kia rời đi tiên họa quang môn, từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Đại gia thầm nghĩ trong lòng, cái này phong nghịch tự mình chuốc lấy cực khổ. Bây giờ mất đi rời đi cơ hội, Cổ Phong lại là sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. như cũ ngồi yên ở đó. Giờ khắc này, nước sông có chút nổi lên sóng. Hắn dây câu có chút rung động. Cũng vào lúc này, sâu trong tinh không, có một mảnh tàn phá tinh thần khối vụn. Những cái này tinh thần khối vụn vây quanh ở giữa. Có một tòa từ trong tinh không tiên khí ngưng luyện hồ nước. Cái này trong hồ nước, tiên khí lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được. Nước hồ bên trong, có từng cái dị thú du động. Ba cái chân cự ngạc, hai cái đầu huyết sắc quái ngư. Những cái này dị thú, trên thân tản ra khí tức viễn cổ. Tuyệt không phải thời đại này hẳn là tồn tại. Trong đó, có một đầu màu vàng kim ô quy. Cái này kim quy cái trán bên trên. Có một cái sừng, trên thân mang theo quý tộc khí tức. Bất quá, hắn dáng người nhỏ bé. Trên thân còn mang theo vài phần ngây thơ. Hiển nhiên còn vị thành niên. Kim quy toàn thân lôi điện vây quanh. Ở trong nước khắp nơi du động. Những nơi đi qua lôi điện khuếch tán. Những cái kia khủng bố viễn cổ dị thú. Hẳn là đều là không dám tới gần. Cũng tại lúc này, chỉ thấy hồ nước này mặt nước bên trên. Chợt xuất hiện một cái hư ảo dây. Đây là cái gì? Tiểu Kim Quy nhìn qua cái kia hư ảo dây. Trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Chẳng biết tại sao, nó cảm giác cái này dây. Đối với nó mà nói, như có một cỗ vô cùng to lớn lực hấp dẫn. Hắn dường như đi lên cắn một cái. Theo bản năng, Tiểu Kim Quy hướng phía cái kia hư ảo dây hung hăng táp tới. Cũng tại lúc này, một đầu vô cùng to lớn kim quy, từ nước hồ chỗ sâu điên cuồng xông ra. Nó nhìn lấy cái kia hư ảo dây không khỏi ánh mắt bỗng nhiên đại biến lúc này giống to. Kim Nhi, không muốn cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.